Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, gặp phải cao thủ. Hoàng gia hỏa thế, càng lúc càng lớn, khoảng cách thật xa, thì có thể cảm nhận được loại kia khiến người ta tan chảy nóng rực. Tại phong thế mang quấn phía dưới, hỏa thế giống như xoay quanh trên không yêu thú, mang theo khói đặc, mang theo không chút kiêng kỵ cuồng hống. Thôn phệ lấy chung quanh một gian lại một gian chất gỗ phòng ốc. Trong lúc nhất thời, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng chó sủa, nữ nhân tiểu hài tử tiếng khóc, truyền khắp toàn bộ hoàng gia. Ăn dưa quần chúng cũng không còn cách nào bình tĩnh, nguyên một đám gấp giọng chạy, tìm kiếm các loại vật chứa lấy nước dập lửa. Hoàng gia đi ra hạ nhân càng ngày càng nhiều. Tại hoàng biêu cùng hai vị vị quản sự nhi nam tử chỉ huy dưới, nguyên một đám vội vã hướng trên lửa tưới nước, hướng mái hiên vứt bỏ thấm ướt chăn bông, nỗ lực ngăn cản hỏa thế lan tràn. Ngay tại lúc này, một trận cuồng phong cuốn lên, giống như chút nước mưa to đột nhiên đến, tinh chuẩn vẩy vào lửa cháy gian phòng phía trên. Hỏa thế đạt được một tia làm dịu, mưa nhân tạo, còn có thể lợi hại như vậy. Trầm Phong có chút trợn tròn mắt, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Người hoàng gia lại còn có loại này năng lực. Ngay tại Trầm Phong ngẩn người thời điểm, một tiếng nói già nua tại bên tai vang lên. Thanh âm kia tựa hồ căn bản không có quan tâm hỏa thế ý tứ, ngược lại hiếu kỳ Trầm Phong vừa nói vấn đề đơn đấu có ý tứ gì. Trầm Phong sửng sốt một chút, không hiểu là ai tại nói chuyện cùng chính mình. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại không phát hiện xung quanh có người, liền biết đối phương nhất định là cùng mình sử dụng truyền âm chi công. Các ngươi còn có thể mưa nhân tạo? Trầm Phong cũng không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi, tươi ngon mọng nước công pháp mà thôi. Điêu trùng tiểu kỹ, Thanh Âm thuận miệng trả lời, bất quá lại hỏi tiếp, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Đi ra ta sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Phong cảm thấy người này có chút giả thần giả quỷ ý tứ, không chừng vừa mới đối với mình hạ độc thủ cũng là người này. Cho nên, liền dự định trước dụ hoặc đi ra lại nói. Dù sao, vô luận như thế nào đánh, dù sao cũng phải trước gặp đến người mới được. Không được, ta ra không được. Thằng nhóc con, ngươi hôm nay tới, cái gì cũng không nói, trực tiếp phá cửa phóng hỏa, thậm chí còn giết người. Là đạo lý gì? Chẳng lẽ ngươi là ta hoàng gia kẻ thù chi tử, tới trả thù sao? Nói đến đây, Thanh Âm dừng lại một chút, tựa hồ đang suy tư điều gì, sau đó lại nghi ngờ nói. Không đúng, chỉ muốn cùng ta hoàng gia là địch người, đều là nhất định phải trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn, chẳng lẽ ngươi là cá lọt lưới hay sao? Ai, ta liền nói cái này tiểu ngũ đương gia chủ không rất thích hợp. Tính tình có chút mềm nhũn, đã đắc tội người ta, trực tiếp đem người nhất gia toàn giết, tốt bao nhiêu, miễn cho lưu một cái hai cái cả ngày còn sống thống khổ. Lão già tựa hồ tại cùng Trầm Phong nói chuyện, nhưng lại hình như nói một mình cảm khái cái gì. Tóm lại, cấp Trầm Phong cảm giác đầu tiên, cũng là lão già này đoán chừng tu vi cường đại, hơn nữa còn có một chút đổ nước vào não. Oa! Hoàng gia lợi hại như vậy, còn hơi một tí diệt người cả nhà, trảm thảo trừ căn, đã lợi hại như vậy, trực tiếp đi cùng bên ngoài những địch nhân kia làm a? Làm sao trốn tới đây ra vẻ đáng thương? Đối với loại này khoác lác công lực so Trầm Phong còn mạnh hơn người, Trầm Phong đều là ôm lấy vô cùng căm hận thái độ. Ngươi cái thằng nhóc con biết cái gì? Thanh Âm khinh thường khinh bỉ nói. Đúng. Ta không hiểu, thì ngươi hoàng gia hiểu, hiểu được cả ngày ức hiếp lương thiện, cứng rắn đoạt người khác đồ vật, hiểu được giấu đầu lộ đuôi, hiểu được hạ lưu vô sỉ, mỗi ngày tìm đường chết. Trầm Phong căm tức nói ra, thằng nhóc con, nói chuyện không muốn như vậy cay nghiệt, đối với ngươi không có chỗ tốt, bất quá đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói. Tại trước khi chết phách lối một chút, ngược lại cũng không gì đáng trách. Ha ha ha, thằng nhóc con, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Thanh Âm già nua phát ra một trận trào phúng. Tử, Trầm Phong nhếch miệng, lại đến các ngươi hoàng gia trước đó thì nghĩ kỹ. Ồ, nói nghe một chút, trước tiên đem hoàng gia diệt, sau đó trở lấy chết già. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngươi dựa vào cái gì? Đúng, ngươi còn chưa nói ngươi đến tột cùng vì sao muốn trả thù hoàng gia đâu. Ta ở đâu là trả thù? Nghe nói các ngươi lớn như vậy hoàng gia coi trọng ta cái này nông thôn tiểu tử tay nghề. Hơn nữa còn không chối từ khổ cực chạy đến Phi Tuyết Trấn đi đoạt. Thì tranh thủ thời gian chính mình đưa đến trên cửa. Tránh cho các ngươi cầu thí hoàng gia vì thế bị mệt. Trầm Phong bĩu môi nói. Thì ra là thế. Nhìn tới vẫn là cái tâm địa thiện lương oa oa. Ân, không tệ. Vậy liền đem tay nghề của ngươi viết xuống đến. Hoặc là truyền thụ cho chúng ta quản gia hạ nhân. Sau đó lại đến nhận lãnh cái chết đi. Thanh âm già nua sau khi nói xong. Đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong hướng Trầm Phong đánh tới. Khí thế kia bởi vì đột nhiên nổi lên như vòi rồng cuồng vọng. Trầm Phong không tránh kịp. Trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Tùy theo, một trận khó tả xé rách cùng quặn đau truyền khắp toàn bộ thân thể. Trời đất quay cuồng phía dưới. Trầm Phong cảm thấy mình căn bản là không có cách chống cự loại này cối xay thịt giống như công. Kích, tại khó qua đau đớn phía dưới. Hắn đành phải đưa trong tay huyền thiết đại đao thu nhập hỗn nguyên châu bên trong. Hai tay ôm đầu liều mạng bảo vệ đầu. Bất quá may ra đối phương cũng không có tâm muốn giết hắn. Mà chính là trực tiếp đem hắn đưa vào không trung hướng. Về, sau trạch mà đi, phù phù. Trầm Phong cảm thấy mình bị ngã dầm trên mặt đất. Không chỉ có quần áo trên người bị xé rách đến vẻn vẹn bảo vệ trọng yếu vị trí. Trước mắt cũng là tiến hành loạn bốc lên. Không đợi trực giác của hắn kịp phản ứng thời điểm. Liền nghe một cái giọng nam nói ra. Tứ thúc, cũng là tiểu tử này đến chúng ta quấy rối. Giao cho các ngươi. Thanh âm già nua tựa hồ rất không kiên nhẫn. Sau khi nói xong, liền trực tiếp giảm âm thanh nặc tức. Người tới, đem người này cho ta trói lại. Đem tay chân chặt, sau đó dán tại ngoài tường trên cột cờ. Giọng nam trong giọng nói tràn đầy đạm mạc. Tựa hồ là đang giảng thuật một kiện lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Thanh âm vừa dứt, Trầm Phong liền nghe được một trận ồn ào bước chân hướng mình đi tới. Hắn vội vàng hô to một tiếng. Ngừng, ngừng. Tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại. Mấy cái gia đinh bộ dáng người nghi ngờ nhìn lấy Trầm Phong. Không hiểu hắn muốn làm gì. Trầm Phong xoa bóp một cái ánh mắt. Vội vàng từ dưới đất đứng lên. Lúc này thời điểm, hắn mới nhìn rõ chính mình vậy mà tại một gian trang nhã phong cách cổ xưa trong phòng. Chỉ thấy gian phòng chính bên trong có một chương to lớn án thư. Phía sau thư án ngồi đấy một vị diện mạo tuấn lãng trung niên nam tử ngay tại dựa bàn nhìn thứ gì. Tại Trầm Phong nhìn về phía hắn thời điểm, hắn tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn qua Trầm Phong, trong miệng nói ra, ta không cần biết ngươi là người nào, cùng chúng ta hoàng gia có cái gì thù, đã ngươi làm đến phá cửa phóng hỏa, khẳng định đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, làm sao, ngươi còn cảm thấy ta có thể thả ngươi hay sao? Nam tử ngữ khí cũng không nặng. Giống như chỉ là đang trần thuật một kiện vô cùng chuyện bình thường. Thế mà, loại kia đập vào mặt uy nghiêm cùng áp lực, lại quả thực dọa Trầm Phong nhảy một cái. Ngươi là, đây là, chấm ngoặc kép, Trầm Phong không có hiểu rõ tình huống gì. Nghiêng đầu nhìn một chút xúm lại tại bên cạnh mình. Dự định tùy thời xuất thủ 6 tên gia đình. Nghi ngờ hỏi, hoàng gia gia chủ đương thời Hoàng Hưng. Nơi này là thư phòng của ta. Án thư về sau trung niên nam tử tựa hồ có chút không quá kiên nhẫn dáng vẻ. Dứt khoát lưu loát nói. A, ngươi chính là hoàng gia gia chủ. Hừ, vậy thì thật là tốt. Đã ngươi có lá gan phái người đi Phi Tuyết Trấn hại người nhà của ta. Chắc hẳn ngươi cũng làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Trầm Phong nghe xong con hàng này chính là mình muốn tìm kẻ cầm đầu. Lập tức nhảy dựng lên. Dùng tay chỉ Hoàng Hưng nói ra. Phi Tuyết Trấn, ngươi là Trầm phủ người. Hoàng Hưng rõ ràng sững sờ, giống như từ đầu tới đuôi cũng không biết đối phương đường đi. Chỉ thấy hắn hơi chần chờ, Không đợi Trầm Phong mở miệng thời điểm, liền cau mày mở miệng nói ra, ngươi đến vì Trầm gia báo thù, sau đó đập nhà ta cửa chính, lại thả lửa, đúng, cũng là lão tử làm. Bất quá lúc này mới cái nào đến chỗ nào. Nếu như hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, toàn bộ hoàng gia, lão tử đều sẽ đem nó hóa thành cho tàn. Không tin ngươi nha thì nhìn. Bất quá ngươi cũng đừng ủy khuất. Chỉ cần động đậy ta Trầm người nhà họ Phong thế lực gia tộc, ta Trầm Phong đều sẽ nguyên một đám bái phỏng. Không đem bọn hắn nguyên một đám đánh ị ra xít đến, lão tử thì không cho cha ngươi họ Trầm. Người nhà đối Trầm Phong tới nói, thuộc về nghịch lân tồn tại. Cho nên, đối với đám người này, Trầm Phong dự định cho dù liều tính mạng, cũng phải đem đám người này đánh ra huyết nước tiểu. À, ngươi nói ngươi là Trầm Phong, là cái kia Phi Tuyết Trấn trưởng binh thiên tổng Trầm Phong. Đối Trầm Phong phách lối, Hoàng Hưng cũng không để ý. Dù sao nói khoác mà không biết ngượng nhiều người đi. Nếu như mỗi một cái đều đi tính toán, cái kia sự tình gì cũng đừng làm nữa. Chỉ cần cảm thấy không ngán phiền, trực tiếp giết chết không phải rồi. Đúng, thì là tiểu gia, làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn nhận biết lão tử hay sao? Đã ôm lấy tùy thời khai chiến dự định, Trầm Phong liền không có một câu lời hữu ích. Ngươi không phải là bị Thiên Long Bang người bắt sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Là bị bọn họ thả, còn là mình trốn ra được? Hoàng Hưng hơi nghi hoặc một chút. Thiên Long Bang, chỉ bằng bọn họ cái kia bọn tạp chủng còn có thể bắt được tiểu gia? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái dạng gì. Nhắc lên cái này Trầm Phong khí đều không đánh một chỗ đến. Muốn không phải đám này cháu trai bịa đặt sinh sự, sự tình có lẽ còn không có bết bát như vậy. Khoản nợ này, sớm muộn muốn cùng bọn họ tính toán rõ ràng. Hả, ta hiểu được. Hoàng Hưng trầm tư một chút, lại hỏi tiếp. Bọn họ nói Phi Tuyết Trấn những cái kia mỹ thực đều là xuất từ tay ngươi. Là thật sao? Đúng, chính là ta dạy mọi người. Ngươi hoàng gia không là đi qua đoạt sao? Làm sao? Đoạt đến không có. Hôm nay ta tới mục đích, chính là định cũng tốt tốt dạy dỗ ngươi nhóm. Sau khi nói xong, Trầm Phong đem thân thể chuyển một cái, tiện tay lấy ra huyền thiết đại đao, sau đó nhảy lên một cái, nâng đao hướng Hoàng Hưng bổ tới. Chung quanh gia đình xem xét Trầm Phong động thủ, bay thẳng trên thân trước, ngăn lại đường đi của hắn. Đáng tiếc là, bọn gia đình tu vi căn bản không cách nào cùng Trầm Phong so sánh, mà lại tay bên trong căn bản không có vũ khí, dẫn đến tại vừa mới đối chiến liền hoàn toàn rơi hạ phong. Một bên là gấp chặt chém mạnh, một bên là tả tránh phải lóe. Nguyên bản coi như rộng rãi trong phòng, bị bọn họ mang theo tiếng gió làm lung ta lung tung. Hoàng Hưng ngồi ở chỗ đó cũng không có động, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem song phương tranh đấu, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Bổ, cắt, chặt, tước. Ban đầu vốn cũng không có cái gì tinh diệu đao pháp Trầm Phong, vẻn vẹn dựa vào tu vi phía trên ưu thế, Trầm Phong dùng lung ta lung tung đao pháp đem vây công chính mình mấy vị gia đình bước đến góc tường. Đứng lại, Trầm Phong hét lớn một tiếng, vừa nói chuyện nhiễu loạn đối phương tâm thần, một bên xử xuất trước kia chặt thịt nhân bánh bản lĩnh. Tạch tạch tạch, trực tiếp hướng đối phương chặt ra mấy cái đao. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.